Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, yên tâm, còn có, những cái khác có thể không có. Nhưng đồ ăn thì chưa bao giờ thiếu. Ai kêu lão phu trước kia là cái đầu bếp thích làm đồ ăn chứ? Trường Lạc trưởng lão tựa hồ thật thích nhìn biểu lộ Chấn Thiên Đại Ma Vương kinh ngạc. Cười ha ha một tiếng nói. Hừ, Chấn Thiên Đại Ma Vương chừng Lục Lý một chút. Không có tiếp tục mở miệng mắng nhau. Dù sao nhiều hậu bối như vậy nhìn xem. Hắn dù sao cũng phải muốn mấy phần mặt mũi. Thế là, yến hội tiếp tục tiến hành bên trong bầu không khí hài hòa. Lục Lý cùng Bạch Kim Phi phụ trách ăn. Hồng Lư Chân Quân cùng mấy vị trưởng lão khác phụ trách nói chuyện. Là trưởng lão, tình thế Chu Tiên Thành như thế nào? Hồng Lư Chân Quân hỏi. Nghe vậy, Trường Lạc trưởng lão thần sắc nghiêm lại. Tình thế không tốt lắm. Chu Tiên Thành mặc dù là 10 đại ma môn tề tụ, nhưng đều là từng người tự chiến. Năm bè bảy mảng, mà lại, trong thành còn có đại lượng tán tu môn phái tà đạo đào vong. Bọn hắn ở trong thành rất không an phận, thường xuyên gây sự, để Chu Tiên Thành loạn thành một bầy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhíu mày. Liền cái này, còn muốn cùng tiên đạo liên minh đối kháng. Thái Ma Tông không phải tự xưng là đại tông môn thứ nhất ma đạo sao? Tại sao không có ra đem cục diện khống chế? Hồng Lư Chân Quân nhíu mày hỏi. Nơi này là Trụy Tiên Cốc, dựa theo địa bàn phân chia. Là địa bàn Huyết Ảnh Tông. Thái Ma Tông đang cùng Huyết Ảnh Tông cãi cọ. Còn không có cãi cọ xong. Trường Lạc trưởng lão đáp. Đến trình độ này còn nội đấu. Khó trách ma giáo Chi Lăng không nổi. Lục Lý trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiếp tục ăn đồ ăn. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền vào trong tai. Người âm minh quỷ tông đâu? Nghe nói thủ tịch đệ tử các ngươi là một trong ma đạo thập kiệt. Ưng Thiên ta không phục. Hôm nay, chuyên tới để lãnh giáo các ngươi thủ tịch đệ tử cao chiêu. Nhìn xem thủ tịch các ngươi là cái đồ rác rưởi gì. Thanh âm truyền vào trong sảnh. Mọi người đều là nhướng mày. Lục Lý cũng ngẩng đầu lên. Có người tới khiêu chiến rồi. Hắn chuẩn bị đứng dậy. Hừ, chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt đến đây khiêu chiến mà thôi. Làm gì xuất động thủ tịch đệ tử. Các ngươi ai đi gờ yêu ta ết hán. Trường Lạc trưởng lão ánh mắt uy nghiêm. Nhìn về phía Trúc Cơ Chân truyền cái bàn khác. Trưởng lão, đây là trận chiến đầu tiên âm minh quỷ tông ta giáng lâm Chu Tiên Thành. Chúng ta không có nắm chắc thập toàn. Không dám ứng chiến. Một cái công tử áo xanh cầm quạt ngọc chắp tay đáp. Đúng vậy a, chúng ta bỏ mình không có gì đáng tiếc. Nhưng là, vạn nhất tổn hại thanh danh quỷ tông ta. Một nữ tử mắt âm dương ở bàn khác cũng chắp tay nói. Thực lực chúng ta tự nhận không bằng Lục thủ tịch. Còn xin thủ tịch xuất chiến. Thể hiện uy phong quỷ tông ta. Chấm. Cuối cùng, một lão giả áo bào màu vàng bàn khác nghiêm nghị chắp tay nói. Đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Lục Lý trong mắt cũng là lộ ra một tia lạnh lẽo. Đám người kia, vừa lên đến liền đẩy việc cho hắn. Để ta đi, lúc này, một bên Bạch Kim Phi đứng lên, chậm rãi, để ta đi, lúc này dám đến khiêu chiến, khẳng định là có chút tài năng, Lục Lý lạnh nhạt nói, vậy lão phu liền lấy cái chén để giữ nóng rượu, chúc Lục Lý ngươi đại thắng mà về, Trường Lạc trưởng lão nâng chén kính nói, trưởng lão đợi chút đi, Lục Lý tự tin cười một tiếng, ta rất nhanh liền trở về, rượu này, nó lạnh không được. Nói xong, thân hình lóe lên, xông ra đại sảnh. Lão la, đánh cược không? Lục Lý vừa ra cửa đại sảnh, Chấn Thiên Đại Ma Vương lập tức trầm giọng nói. Ồ, đánh cược gì? Trường Lạc trưởng lão phẩy lông mày xám trắng một cái, dáng vẻ nhiều hứng thú. Liền cực rượu này tới lúc được Lục Lý uống thì là nóng hay lạnh? Mắt Chấn Thiên Đại Ma Vương lộ ra tinh quang. Ta cực lạnh. Hắn sống nhiều năm như vậy, vừa nhìn liền biết ra hỏa bên ngoài gây sự kia đến có chuẩn bị. Thực lực cũng không tệ lắm, cho nên, tối thiểu Lục Lý sẽ khổ chiến một trận. Tốt, Lão Phu tin được ánh mắt trưởng môn. Liền cực ấm a, Trường Lạc trưởng lão vuốt hàm râu ngắn một cái. Hơi hơi trầm ngâm, đáp ứng, như vậy, tiền đánh cực là cái gì? Liền cực một kiện linh bảo. Mặt khác, ta thua, tại chỗ liền đem toàn bộ cái bàn đại sảnh này ăn hết. Ngươi có dám hay không? Chấn Thiên Đại Ma Vương vỗ bàn một cái. Thân thể đừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trường Lạc trưởng lão. Cái này hiển nhiên là phép khích tướng. Cái này không thể được. Bàn ghế dựa này cũng đáng mấy khối linh thạch. Như vậy đi, ngươi nếu là thua, liền giúp lão phu đem đống đất bên ngoài ăn hết đi. Đống đất kia đã hao hết linh khí, không còn tác dụng gì nữa. Ngươi có dám hay không? Trường Lạc trưởng lão khích tướng nói. Tốt, một lời đã định, lão la, ngươi linh bảo là của ta. Chấm, Chấn Thiên Đại Ma Vương gian kế đạt được. Cười ha ha, thật sao? Trường Lạc trưởng lão cười không nói. Hướng Hồng Lư phu nhân gật gật đầu. Như vậy, liền mời Hồng Lư chân quân làm chứng đi. Vui lòng đến cực điểm. Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng lúc này, lại có tiếng âm truyền vào đến. Lục Lý, ngươi chớ núp ở bên trong không ra. Ta biết ngươi tại đây. Ngươi có lá gan vào ma đạo thập kiệt. Làm sao không có can đảm đi ra? Ngoài trụ sở Âm Minh Quỷ Tông, một cái nam tử cao gầy đang lớn tiếng kêu gào. Hắn một thân áo xanh, nhìn qua 28 tuổi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân quanh quẩn lấy một tầng sương mù màu lục nhàn nhạt. Nhìn qua tựa như thư sinh bệnh nặng mới khỏi, nhưng là khí tức của hắn 10 phần mạnh, là tồn tại trúc cơ viên mãn, cho người cảm giác tựa như là ba cái lệ thanh hợp thể. Cách Trương